and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 269, Sử Lai Khắc Chiến Thiên Vương. Thông chi mới vừa vặn phát hạ đi, lập tức liền được rồi Đường Môn nội bộ nhiệt liệt hưởng ứng. Rất nhiều tại Tinh La Thành xung quanh thành thị Đường Môn đệ tử đều đêm tối lái xe hướng Tinh La Thành đuổi, chính là vì quan sát trận đấu này. Đương nhiên, bọn hắn càng hy vọng chính là có thể tại hiện trường tận mắt nhìn thấy môn chủ cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng, đây mới thực sự là tiết mục cuối cùng. Tân nhiệm môn chủ đối với bọn họ mà nói đều như vậy lạ lẫm đấy. Bọn hắn đều mơ tưởng xem một chút, vị này môn chủ cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Bọn hắn cũng chuẩn bị bên trên 6 người. Lúc Sử Lai Khắc Lục Quái nghe Hồ Kiệt nói lên quái vật học viện chiến đội lời nói lúc, Tạ Giải cười đặc biệt vui vẻ, đương nhiên, là cái loại này không có hảo ý cười. Đã như vậy, vậy buông tay hành hạ bọn hắn tốt rồi. Năm đó bọn hắn như thế nào đánh ta đám bọn chúng, lần này liền như thế nào chỉnh đốn bọn hắn. Nguyên Ân Dạ Huy trừng mắt liếc hắn một cái, không nên khinh thường, bọn hắn dù sao cũng là quái vật học viện người nổi bật. Mấy năm nay cũng chưa bao giờ buông lỏng qua, chúng ta ứng đối đứng lên chưa chắc sẽ nhẹ nhõm. Vâng, lão bà đại nhân. Tạ Giải một mặt cười đùa tí tửng nói. Nhạc Chính Vũ nói, ăn mau đi điểm tâm, cơm nước xong xuôi chúng ta an bài hạ chiến thuật A. Hôm nay ai chỉ huy? Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy liếc nhau, hai nữ không hẹn mà cùng giơ tay lên, chỉ hướng rồi Hứa Tiểu Ngôn. Ta. Hứa Tiểu Ngôn chỉ cái mũi của mình, sau đó cười nói, vậy được rồi. Đội trưởng không có ở đây, ta đến cũng được. Đường Vũ Lân xem như cường công thêm khống chế song trọng hồn sư. Mà Hứa Tiểu Ngôn thì là thuần túy khống chế hệ chiến hồn sư. Nói như vậy, đoàn đội chiến quan chỉ huy đều như vậy khống chế hệ hồn sư. Bọn hắn không chỉ là muốn gánh vác khống chế đối thủ, khống chế đồng đội trách nhiệm, đồng thời còn muốn khống chế toàn trường. Nhạc Chính Vũ hướng Hứa Tiểu Ngôn dựng lên ngón cái, một mặt tin tưởng 10 phần bộ dạng. Đường Môn tổng bộ trong phòng ăn, bất ngờ có ánh mắt phóng qua đi, ngẫu nhiên cũng có chỉ trỏ. Sử Lai Khắc Lục Quái quá dễ nhận, ở chỗ này, bọn hắn cơ hồ là duy nhất mặt lạ hoắc. Kỳ thật, bày đối bày cũng được a. Tính ta một người chẳng phải tốt rồi sao? Ngồi cùng bàn A Như Hàng một mặt u oán nhìn xem 6 người. Đối với đánh nhau loại sự tình này mà, hắn cũng cho tới bây giờ đều như vậy làm không biết mệt đấy. Tạ Giải cười nói, A Đại ca, không phải chúng ta không kèm ngươi, nhưng đây là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện cùng Quái Vật Học Viện ân oán. Hay vẫn là chúng ta tự mình giải quyết tốt? Nếu là tăng thêm ngươi mà nói, thực lực ngươi cường đại như thế, bọn hắn nhất định sẽ nói chúng ta tìm ngoại viện mới thắng đấy. Các ngươi liền nhất định sẽ thắng A. Một cái không cam lòng thanh âm đột nhiên truyền đến. Tạ Giải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã lớn lên xinh xắn lanh lợi, tướng mạo 10 phần đáng yêu thiếu nữ đang tức giận bất bình nói. Nàng ăn cơm địa phương thì ở cách vách bàn, vừa vặn đã nghe được Tạ Giải lời nói. Tạ Giải nhún vai, đây là sự thật. Như thế nào? Ngươi là bọn hắn bên kia. Thiếu nữ hừ một tiếng, ta tỉ tỉ bọn hắn sẽ không thua đấy. Nàng là Diệp Chỉ muội muội, cũng là Đường Môn đệ tử, đồng thời cũng tốt nghiệp ở Quái Vật Học Viện. Nàng đối với Quái Vật Học Viện Bát Đại Thiên Vương có gần như tại tin tưởng mù quáng. Nghe Tạ Giải đám người không kiêng nể gì như thế đánh giá người sắp bắt đầu thi đấu, trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn, nhịn không được liền nói ra. Có Nguyên Ân Dạ Huy tại, Tạ Giải cũng không dám đùa giỡn người ta, mỉm cười, mỹ nữ, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Thiếu nữ hừ một tiếng, các ngươi nhất định không thắng được ta tỉ tỉ bọn hắn. Tạ Giải có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền sẽ cái này một câu a. Được rồi, không thắng được liền không thắng được a. Vậy ngươi nhìn, chúng ta nếu như cũng không thắng được, chính là kẻ yếu rồi, đợi lát nữa nhìn thời điểm tranh tài, ngươi có thể hay không cho chúng ta cổ vũ. Thiếu nữ sửng sốt một chút, hồi lâu mới phản ứng tới, tức giận hừ một tiếng, nói, chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy người. Ngươi nhất định sẽ thua tè ra quần ấy. Nói xong, bưng lên chính mình bàn ăn bên người mà đi. Mọi người không khỏi mỉm cười, Nhạc Chính Vũ nhịn không được cười nói, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Người ta thế nhưng đều như vậy Đường Môn đệ tử à. Hơn nữa ở chỗ này Đường Môn so với chúng ta nhưng là phải quen thuộc nhiều. Thoạt nhìn, hẳn là không có người nào ủng hộ chúng ta đấy. Đây chính là người ta sân nhà à. Sân nhà ưu thế không thể bỏ qua. Tạ Giải nhún vai, Lạp Chí, ngươi nói sao? Từ Lạp Chí một mực tại nỗ lực ăn, chỉ chính mình căng phồng miệng, bày tỏ không có cách nào khác nói chuyện. Dùng sự thực nói cho người ta ai mới là cường giả à. Các ngươi không đều như vậy Đường Môn đệ tử sao? Tại Tinh La Đế Quốc loại này tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương, đều muốn nhường người ta tôn kính, như vậy muốn thể hiện ra đủ thực lực. Tư Mã Kim Chỉ trầm giọng nói ra. Nếu như cẩn thận chú ý, có thể phát hiện, vị này cuồng phong đao ma đáy mắt ở chỗ sâu trong là tràn ngập kích động đấy. Tuy rằng hôm nay thi đấu cũng không có phần của hắn, nhưng mà, tại cái kia ngũ thần chi quyết ở bên trong, thế nhưng là có vũ khí trận này đấy, hắn thế nhưng là long tộc pháp đao. Chỉ cần hiện ra nguyên hình, Đường Vũ Lân là có thể nắm giữ hắn đi chiến đấu. Nếu như nói Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết trong có khả năng nhất đạt được thắng lợi một trận, như vậy, rất có thể chính là vũ khí trận này rồi. Chính như Nhạc Chính Vũ chỗ nói như vậy, nơi đây mặc dù là Tinh La Đế quốc Đường môn tổng bộ, nhưng chính thức ủng hộ bọn hắn người đúng là ít càng thêm ít. Quái vật học viện tại Tinh La Đế quốc tựa như Sư Lai Khắc học viện tại Đấu La Liên bang giống nhau. Rất nhiều ưu tú người mới đều như vậy từ quái vật học viện đi ra đấy. Đường môn trong đệ tử cũng là như thế. Bọn hắn tự nhiên càng thêm ủng hộ đến từ quái vật học viện Thiên Vương chiến đội. Long Dược cái kia một thế hệ, tại quái vật học viện cũng là truyền kỳ. Từ đám bọn hắn về sau, quái vật học viện còn không có lại hiện lên ra bọn hắn như vậy đoàn đội. Nhất là Long Dược loại này có thống trị lực học viên, quả thực là nghìn năm khó gặp. Mặc dù nhiều năm trước trận kia cuối cùng quyết chiến Long Dược bọn hắn thua, nhưng hầu như mọi người đều cho rằng, bọn hắn thua ở rồi trên sự khinh thường. Cũng không phải thật thực lực không bằng Sử Lai Khắc học viện. Quái vật học viện ủng hộ bọn hắn người tự nhiên cũng là như thế ý tưởng. Lúc Sử Lai Khắc lục quái đám người đi tới đường môn tổng bộ diễn võ trường thời điểm, vòng ngoài đã đứng đầy người. Chí ít có vượt qua 500 người đến đây xem cuộc chiến. Tuyệt đại đa số đều như vậy đường môn đệ tử, còn có một chút quan to hiển quý đám nhận được tin tức, tìm kiếm nghĩ cách bắt được một ít danh ngạch đến đây xem cuộc chiến. Đây chính là năm đó Sử Lai Khắc thất quái đại chiến quái vật học viện Thiên Vương chiến đội phục khắc bản. Hơn nữa, nhiều năm về sau bọn hắn, nhất định so năm đó cường đại hơn thêm. Trận đấu này trọng tài, do Tiếu Diện Đấu La tự mình gánh cương, để tránh xuất hiện nguy hiểm. Lúc Sử Lai Khắc lục quái đi vào sân bãi thời điểm, nguyên bản có chút ầm ĩ sân bãi lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Nếu như đây là đối ngoại đấu trường, có dân chúng bình thường xem cuộc chiến lời nói, chỉ sợ trực tiếp sẽ có hư thanh xuất hiện. Nhưng nơi đây dù sao cũng là đường môn. Sử Lai Khắc thất quái cũng là đường môn một phần tử. Hơn nữa đều như vậy đường môn cao tầng. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ càng là đường môn bây giờ tân nhiệm môn chủ. Cho nên, đường môn các đệ tử liền coi như là lý trí. Bất quá, lý trí sắp xếp trí, lại cũng không có ai vì bọn họ hoan hô trầm trồ khen ngợi đấy. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Xác thực đều không có ở đây bọn hắn bên này. Tiếu Diện Đấu La tiến lên nghênh đón, đưa bọn chúng đưa đến sân đấu một bên. Các ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy đều trở về rồi. Hầu như phụ cận ba tòa thành thị đường môn đệ tử đều chạy tới. Để cho bọn chúng học tập cũng tốt. Lát nữa liền xem các ngươi được rồi. Giao cho chúng ta à. Tạ Giải cười nói, tuy rằng thoạt nhìn chúng ta không quá được hoan nghênh, nhưng ta tin tưởng, sau cuộc tranh tài, hẳn là sẽ có chút ít biến hóa. Tiếu Diện Đấu La mỉm cười, hy vọng như thế. Long Dược bọn hắn à. Tới rồi sao? Nhạc Chính Vũ hỏi. Đối với Long Dược, hắn thế nhưng là oán niệm sâu nhất, lúc trước. Hắn suýt nữa chết ở Long Dược trên tay, thân thụ trọng thương. Đối với vị kia Sơn Long Vương võ hồn, quả thực là có thêm không quá tốt đẹp trí nhớ. Hiện tại thực lực của hắn sớm đã không phải là năm đó có khả năng so với, nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm, bao nhiêu đối với lúc trước trận kia thi đấu vẫn còn có chút bóng ma đấy. Không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. Ngày hôm qua nghe nói các ngươi muốn 6 đối với 7, bọn hắn đều là nín lấy cỗ sức lực đấy. Nơi đây có thể tính toán bên trên bọn hắn sân nhà. Các ngươi sẽ phải có chuẩn bị tâm lý. Tiếu Diện Đấu La vẻ mặt vui vẻ. Đối với trận đấu này, hắn hoàn toàn ôm quần chúng tâm tính. Hắn hy vọng là chứng kiến một trận đặc sắc so đấu. Về phần ai thắng ai thua, hắn ngược lại là không thế nào để ý. Cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ đã đến cái này mấy người trẻ tuổi nếu như cũng là Sử Lai Khắc thất quái thành viên, thực lực cũng tất nhiên sẽ không quá kém. Tuy rằng từ mặt ngoài nhìn đều như vậy thất hoàn tả hữu tu vi, nhưng Sử Lai Khắc học viện đi ra người, đều không thể dùng đơn thuần hồn lực cảnh giới để phán đoán. Đúng lúc này, tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Diễn võ trường khác một bên, vốn là một tiếng thét kinh hãi, sau đó từng trận hoan hô vang lên, đám người tự nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo tới đây. Một đoàn người kéo dài lấy người xem tự nhiên hình thành thông đạo hướng về diễn võ trường bên này đã đi tới. Đi tuốt ở đằng trước đấy, rõ ràng là có một viên lớn đầu trọc, thân hình bưu hãn, khí độ trầm ngưng như núi Long Vương Long Dược. Long Dược hôm nay mặc một thân màu xám quần áo thể thao, toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Mấy năm thời gian qua, hắn trừ rồi nhìn qua càng thêm trầm ổn bên ngoài. Cũng không có gì mặt khác biến hóa. Đối với Long Dược, Sử Lai Khắc thất quái là phi thường quen thuộc. Bởi vì chỉ có hắn cùng Đái Vân Nhi đã từng đi qua Sử Lai Khắc học viện. Tuy rằng bởi vì từng đã là khúc mắc, mọi người kết giao tương đối ít. Nhưng dù sao cũng là bái kiến số lần rất nhiều. cùng Long Dược kề vai sát cánh đi về phía trước đấy. Cũng không phải Bát Đại Thiên Vương bài danh thứ hai Hổ Vương Ái Nguyệt Viêm, mà là một gã tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, mặc cùng Long Dược cùng kiểu dáng vận động chuyển, hai tròng mắt sáng ngời có thần, tóc dài trải vén thành đuôi ngựa, trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Lúc này, Sử Lai Khắc lục quái đã leo lên rồi sân đấu. Lúc nữ tử này chứng kiến bọn hắn thời điểm, cơ hồ là chớp mắt phóng người lên, một bước liền nhảy lên sân đấu. Sau đó ba bước cũng làm hai bước tựa như lao đến. Động tác của nàng lập tức đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Cuộc so tài này còn chưa bắt đầu đâu rồi, chẳng lẽ nói quái vật học viện Thiên Vương chiến đội bên này muốn cướp động thủ trước à? Có thể trên đài Sử Lai Khắc lục quái cũng không có bất luận cái gì ý tứ động thủ, chứng kiến nàng kia, sáu người cũng là chủ động nên đón tiếp lấy. Trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Các ngươi đều còn sống, đây quả thật là thật tốt quá. Nữ tử một phát ôm lấy Hứa Tiểu Ngôn, nước mắt chớp mắt trào lên mà ra, khóc không thành tiếng. Học tỷ, sáu người đồng thời kêu lên. Không sai, cái này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử chính là lúc trước Sử Lai Khắc học viện người nội viện đệ tử Hứa Mễ Nhi. Hứa Mễ Nhi tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội cùng Long Dược cũng có thể cũng coi là vừa thấy đã yêu. Long Dược về sau muốn cùng đi Đái Vân Nhi phản hồi Tinh La Đế Quốc, Hứa Mễ Nhi cá tính 10 phần sảng khoái, quyết định thật nhanh, trực tiếp liền cùng Long Dược đã trở về. Hai người quan hệ sớm đã xác định, chỉ là bởi vì khoảng cách Đấu La Đại Lục cách xa Trùng Dương, Hứa Mễ Nhi người nhà rất khổ sở đến, cho nên mới không có cử hành hôn lễ. Nhưng tại quái vật học viện ở bên trong, Hứa Mễ Nhi sớm đã được gọi là Long Tẩu rồi. Nàng hiện tại cũng là quái vật học viện một gã lão sư, giáo chủ cơ giáp khống chế. Từ khi nghe nói Sử Lai Khắc học viện bị tạc về sau, Hứa Mễ Nhi đã thời gian rất lâu không cười qua, nàng rất muốn trở về, nhưng lại không bỏ xuống được Long Dược. Long Dược vốn là đáp ứng nàng, muốn cùng đi nàng phản hồi Đấu La Đại Lục đấy. Nhưng về sau lại ra liên bang chuẩn bị phát động chiến tranh chuyện này, bây giờ trở về đi hiển nhiên không phải thời cơ tốt, cho nên mới chậm trễ đi xuống. Lần này nghe nói Sử Lai Khắc thất quái vậy mà tới, bọn hắn vậy mà đều còn sống, còn có cái gì so điều này làm cho Hứa Mễ Nhi càng vui vẻ hơn sự tình à. Nàng có một bụng nghi vấn còn muốn hỏi, chẳng qua là hiện tại cái này trận hợp còn có chút không thích hợp. Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy trước sau tiến lên cùng Hứa Mễ Nhi ôm, các nàng lúc trước cùng tồn tại nội viện. Đều như vậy hảo tỉ muội, trừ bọn ngươi ra, còn có. Hứa Mễ Nhi nghẹn ngào hỏi, học tỷ, còn có rất nhiều người đều còn sống, lúc trước nội viện học trưởng, học tỷ đám cũng còn tại. Chẳng qua là lão sư đám. Nói đến đây, Sử Lai Khắc lục quái vành mắt cũng có chút không khống chế nổi đỏ lên. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện với nhau, bên kia, Thiên Vương chiến đội mọi người cũng đã bên trên rồi diễn võ trường. Long Dược sau lưng, tự nhiên là Hổ Vương Ái Nguyệt Viêm, sau đó là Hổ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Thác Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Đi theo cuối cùng, tự nhiên là Linh Vương Đái Vân Nhi rồi. Trên thực tế, Bát Đại Thiên Vương tại tốt nghiệp về sau sớm đã giải tán. Mặc dù mọi người thường xuyên hội tụ tụ tập ở một chỗ gặp mặt, ăn cơm. Nhưng như hôm nay như vậy, tụ tập ở một chỗ một lần nữa đối mặt với đối thủ tình huống hay vẫn là nhiều năm qua lần thứ nhất. Bọn hắn đối với người xem lực hấp dẫn hiển nhiên muốn xa xa lớn hơn Hứa Mễ Nhi, tại ngắn ngủi bởi vì Hứa Mễ Nhi hành động kinh ngạc về sau, tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Dùng Long Dược cầm đầu, Bát Đại Thiên Vương riêng phần mình giơ tay lên, hướng chung quanh khán giả thăm hỏi. Từng tiếng hoan hô dần dần chồng chéo, hóa thành cùng một cái từ ngữ. Truyền kỳ. Truyền kỳ, truyền kỳ. Đúng vậy, bọn họ là quái vật học viện truyền kỳ, là trong truyền thuyết quái vật học viện trong lịch sử mạnh nhất chiến đội. Cho dù nơi này là đường môn, cho dù người xem bên trong cũng có rất nhiều người cũng không phải tới từ ở quái vật học viện đấy. Nhưng khi bọn hắn xuất hiện ở sân đấu bên trên giờ khắc này, từng tiếng truyền kỳ tiếng gọi ầm ĩ lập tức vang lên. Đằng đằng tâm tình có chút không khống chế nổi rồi, bọn hắn còn nhớ rõ chúng ta. Các ngươi đã nghe chưa? Bọn hắn còn nhớ rõ chúng ta. Đúng vậy. Chúng ta vẫn luôn tại. Hoa Lam Đường nắm chặt rồi nắm đấm. Hồ Vương Tô Mộc nhắm hai mắt lại, bên tai quanh quẩn tất cả đều là hoan hô, mà giờ này khắc này hắn, trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào, đang thiêu đốt. Diệp Chỉ nắm Hoa Lam Đường tay, cặp môi đỏ mọng mân gắt gao đấy. Chúng ta không thể thua. Vì bọn hắn, chúng ta cũng nhất định phải thắng. Long Dược tại trên đài làm ra một cái hai tay lăng không ấn xuống động tác, tiếng hoan hô mới dần dần ngưng xuống. Sau đó, hắn thanh âm trầm thấp vang vọng toàn trường. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Càng cảm tạ các ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Quái vật học viện Thiên Vương chiến đội hôm nay có thể lại tập hợp, hẳn là cảm tạ chúng ta sau đó đối thủ. Sử Lai Khắc thất quái vẫn luôn là chúng ta phi thường tôn trọng đối thủ. Hy vọng hôm nay có thể mạo hiểm một trận đặc sắc thi đấu cho mọi người. Tại sau đó trong trận đấu, phiền toái mọi người giữ yên lặng, cho chúng ta một cái công bằng hoàn cảnh, cảm ơn. Nói xong, hắn có chút khom người thăm hỏi về sau, trước tiên hướng về đối diện Sử Lai Khắc lục quái phương hướng đi tới. Tiếng vỗ tay chớp mắt vang vọng toàn trường, tại trong tiếng vỗ tay Long Dược, nhìn qua càng phát ra to lớn cao ngạo rồi. Bát Đại Thiên Vương những người khác theo sát phía sau, đi ở mặt sau cùng Đái Vân Nhi ánh mắt lập lòe. Trong đám người tìm, không có tìm được chính mình hy vọng chứng kiến đạo thân ảnh kia. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nàng hôm nay tới cũng không phải tới dự thi đấy, chẳng qua là hy vọng có thể chứng kiến người kia. Cái kia lại một lần cự tuyệt chính mình, hận không thể đem hắn rút gân lột da ra hỏa. Có thể lại không có luận như thế nào đều mơ tưởng cùng hắn ở một chỗ bại hoại. Đường Vũ Lân xác thực không có tại, hắn đang chuẩn bị về sau ngũ thần chi quyết. Vừa nghĩ tới ngũ thần chi quyết, Đái Vân Nhi liền bất giác có chút bận tâm, nhưng lại vì Đường Vũ Lân cảm thấy kiêu ngạo. Không hổ là chính mình vừa ý nam nhân, cho dù là biết rõ sắp sửa đối mặt với như thế nào khó khăn cũng không có lùi bước. Bởi vì cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, tại Đái Vân Nhi trong lòng, lúc Đường Vũ Lân đã đáp ứng ngũ thần chi quyết một khắc này, hắn cũng đã thắng. Hắn chính là như vậy, dám thối, các ngươi chớ để ý ha. Hứa Mễ Nhi cười khanh khách nói, nhưng ánh mắt rơi tại Long Dược trên người, càng nhiều hơn là tự hào. Đi vào Tinh La Đế Quốc về sau, nàng mới chính thức rõ ràng người nam nhân này tại quốc gia này có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Hắn thậm chí được gọi là Tinh La Đế Quốc hồn sư giới tương lai. Ở bên cạnh hắn, có phần đông hảo hữu Chí Giao, nắm chắc bao hàm thâm hậu quái vật học viện, cực hạn đấu là cấp độ lão sư, hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Long Dược bề ngoài hào phóng, nhưng nội tâm thực tế là phi thường tinh tế tỉ mỉ đấy. Hứa Mễ Nhi là một cái bạo tính cách. Hai người sinh hoạt chung một chỗ về sau, nàng thường xuyên sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ mà bộc phát thoáng một phát. Long Dược còn chưa có không cây kim so với cọng dâu cùng nàng cãi lộn. Chẳng qua là yên lặng bao dung lấy nàng hết thảy. Hứa Mễ Nhi đã thành thói quen bên cạnh có như vậy một cái cảng tồn tại. Đây cũng là vì cái gì nàng không có kiên trì phản hồi đấu la liên bang nguyên nhân. Nàng đã thành thói quen bên cạnh có hắn. Mà hắn tại quốc gia này có địa vị trọng yếu. Trước mắt loại tình huống này là rất không có khả năng tiến về trước đấu la liên bang đấy. Nàng bề ngoài kịch liệt, nhưng trên thực tế nội tâm mềm mại. Càng nhiều nữa đều như vậy tại vì hắn cân nhắc, cho nên mới lựa chọn lưu lại cùng hắn. Quái vật học viện Thiên Vương chiến đội mọi người đi tới Sử Lai Khắc học viện trước mặt mọi người. Nhạc Chính Vũ trước tiên đi tới, đã lâu không gặp. Long Dược thò tay cùng hắn đem nắm, vâng, đã lâu không gặp. Chứng kiến các ngươi không sao thật cao hứng. Dùng hôm nay loại phương thức này đến đón khách, thật sự là có chút không có ý tứ. Nhưng mọi người tuy nhiên cũng có chút không kìm nén được. Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói, lý giải đấy. Chúng ta kỳ thật cũng rất chờ mong cùng các ngươi trận này luận bàn. Long Dược gật gật đầu. Nhạc Chính Vũ so trước kia càng thêm trầm ổn. Hắn là Sử Lai Khắc thất quái nam tính trong lớn tuổi nhất đấy. Đường Vũ Lân không có ở đây. Cho nên lúc này thời điểm hắn mới đứng dậy. Ánh mắt nhìn chung quanh mấy người khác, từng cái chào hỏi. Mà đi theo Long Dược sau lưng Bát Đại Thiên Vương những người khác cũng đều đi tới. Song phương coi như có tốt lẫn nhau đơn giản ân cần thăm hỏi rồi. Thi đấu trước, vô luận là Sử Lai Khắc lục quái hay vẫn là Thiên Vương chiến đội, đúng ra đều như vậy hàm hè. Nhưng chân chính tại đây diễn võ trường bên trên nhìn thấy lẫn nhau, bọn hắn tuy nhiên cũng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Từng đã là thiếu niên đã biến thành bây giờ thanh niên, bọn hắn đều có tức thì riêng phần mình sự nghiệp, tại riêng phần mình thuộc địa phương cũng đã đứng ở chỗ cao. Cùng lúc trước so với, ít nhất bọn hắn hiện tại đã không còn là không chỗ nào cố kỵ. Người là xã hội tính ấy, chắc chắn phải chịu xã hội ảnh hưởng. Mặc dù đối với tại trận này luận bàn đều tràn đầy chờ mong, nhưng cuối cùng đã không có còn trẻ thời điểm không chỗ nào cố kỵ. Tiếu Diện Đấu La lúc này cũng đã tại diễn võ trường bên trên. Đi vào song phương giữa, mỉm cười nói. Về sau luận bàn, điểm đến là dừng. Lúc thắng bại đã phân hoặc là có người chắc chắn sẽ mất đi chiến lược thời điểm. Ta sẽ ra tay. Các ngươi đều như vậy đường môn tinh anh, luận bàn chính là dùng võ kết bạn, mà không phải sinh tử đánh đấm. Vâng, mọi người đồng thời hướng Tiêu Diện Đấu La hành lễ. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi, tin tưởng mọi người cũng đều đợi sốt ruột rồi. Long Dược rất tự nhiên kéo Hứa Mễ Nhi tay, sau đó vỗ vỗ Đái Nguyệt Viêm bả vai, mang theo Đái Vân Nhi cùng đi xuống rồi sân đấu. Hắn cũng không có quá nhiều nói rõ cái gì. Nhiều năm như vậy huynh đệ, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng sớm đã đến rồi kỳ diệu vô cùng trình độ. Căn bản không cần an bài quá nhiều, chỉ cần phát huy ra bản thân thực lực là được rồi. Hắn quả nhiên không tham gia. Nhạc Chính Vũ ánh mắt sáng rực nhìn xem đi xuống sân đấu Long Dược. Trong lòng đột nhiên có chút thất vọng. Trên đài chỉ còn lại có song phương sắp đối chiến 12 người. Sử Lai Khắc lục quái, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Từ Lạp Chí, Thiên Vương Chiến Đội, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Tiếu Diện Đấu La dựng lên thủ thế. Diễn Võ Trường vòng phòng hộ chậm rãi bay lên, đem rộng lớn Diễn Võ Trường bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng ngăn cách rồi ngoại giới thanh âm, làm nguyên bản có chút tiếng động lớn rầm rĩ thế giới lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Khán giả cũng tự nhiên mà vậy ngậm miệng lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở sân đấu bên trên 12 người trên người, đồng thời lui lại, riêng phần mình đứng ở chính mình khu vực, cũng đồng thời gạt ra chiến đấu trận hình. Thiên Vương Chiến Đội bên này, Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm việc đáng làm thì phải làm đứng ở phía trước nhất, tại hắn hai bên trái, phải, theo thứ tự là Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam. Sau lưng thì là Hồ Vương Tô Mộc cùng Ảnh Vương Đằng Đằng, đứng ở mặt sau cùng chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. Sáu người bày ra chính là một cái ngã tam giác trận hình. Sử Lai Khắc Chiến Đội bên này, đứng ở phía trước nhất chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ ba người. Ba đại cường công hệ chiến hồn sư xếp thành một hàng. Tại ba người sau lưng thì là Từ Lập Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn, ngược lại là thân là đánh nhanh hệ chiến hồn sư Tạ Dài đứng ở mặt sau cùng. Đồng dạng cũng là ngã tam giác trận hình. Từ dưới đài nhìn lại, song phương trận hình giống nhau, tại Diễn Võ Trường bên trên lộ ra 10 phần đối xứng. Tiếu Diện Đấu La thanh âm hùng hậu vang lên, bắt đầu. Trận này tượng trưng cho đường môn thế hệ trẻ phân biệt đại biểu hai mảnh đại lục người mạnh nhất quyết đấu. Rút cuộc bắt đầu. Long Dực đứng ở Diễn Võ Trường bên sân, ánh mắt sáng rực nhìn xem trên đài 12 người, ở bên cạnh hắn Hứa Mễ Nhi, Đái Vân Nhi cũng không khỏi tinh thần chuyên chú. Trận đấu này, đối với Thiên Vương Chiến Đội mà nói là chờ mong đã lâu. Lúc trước thất bại cho tới bây giờ bọn hắn đều có chút không nguyện ý thừa nhận cùng tiếp nhận. Mà rửa sạch thất bại sỉ nhục biện pháp tốt nhất, chính là đánh bại lúc trước chiến thắng qua đối thủ của mình. Song phương hầu như đồng thời động đậy, thân là hồn sư, bọn hắn đều ở đây trước tiên phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Mà đối với trận này so đấu, ai cũng không có ý định lưu thủ. Cho nên, không chỉ là võ hồn, còn có bọn hắn đấu khải. Từng vòng sặc sỡ lóa mắt hồn hoàn từ dưới chân bay lên, còn có này chút ít hào quang từ trên người hiển hiện. Khải giáp xuất hiện, bao trùm toàn thân. Thiên Vương Chiến Đội bên này, đứng ở phía trước nhất Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, dưới chân xuất hiện một cái bên ngoài tràn đầy răng cưa hình dạng, thậm chí có chút ít dữ tợn quang hoàn. Một thân trắng noãn như ngọc bề ngoài mang theo sương mù màu trắng đấu khải nhanh chóng bao trùm thân thể. Áo giáp là một cái cực lớn đầu hổ bộ dáng tồn tại. Toàn thân khải giáp nhìn qua cực kỳ trầm trọng, để cho cả người hắn cũng trở nên to lớn cao ngạo đứng lên. Khí tức bạo tăng, tại đấu khải phóng thích đồng thời, hắn liền hoàn thành chính mình bạch hổ kim cương biến, thân hình bành trướng, tựa như cự hổ. Tam tự đấu khải. Có được lĩnh vực quang hoàn tồn tại, không hề nghi ngờ là tam tự đấu khải. Màu trắng cánh đồng thời ở sau lưng giãn ra. Một đôi hổ trảo từ đấu khải trong bắn ra. Móng vuốt sắc bén cùng võ hồn bản thân phóng xuất ra hổ trảo tan làm một thể. Không chỉ là hai tay, đã liền hai chân phía trước cũng đồng dạng có lợi trảo tồn tại. Không gì sánh kịp khí phách hướng ra phía ngoài nở rộ, mơ hồ giữa, có thể nghe được hắn bản thân hướng ra phía ngoài bắn ra lấy tiếng hổ gầm. Đứng ở bên cạnh hắn Lang Vương Hoa Lam Đường, sau lưng đồng dạng giãn ra mở một đôi màu xanh thẫm cánh. Tựa như cơ bắp hình dạng đấu khải bao trùm toàn thân. Màu xanh thẫm giáp trụ tràn đầy nguy hiểm khí tức. Bả vai hai bên, theo thứ tự là đầu rồng cùng đầu sói bộ dáng. Dưới chân nhưng không có quang hoàn, hiện ra lấy hắn đấu khải là nhị tự đấu khải trình độ. Đái Nguyệt Viêm bên kia Phong Vương Lâm Tam, một thân thanh bích sắc đấu khải thon dài hợp thể. Tràn ngập gió nhẹ nhàng, đồng dạng không có tam tự đấu khải quang hoàn xuất hiện. Nhưng dưới chân bay lên tám cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Bốn tím bốn đen, đầy đủ hiện ra bản thân thực lực cường đại. Đấu khải tổng cộng có tứ đại cấp độ. Mỗi một tầng nữa chênh lệch đều như vậy cực lớn đấy. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm chính là đương kim thái tử. Dùng hoàng thất chi lực vì hắn chế tạo tam tự đấu khải tự nhiên không phải cái gì quá lớn khó khăn. Nhưng đối với bình thường hồn sư mà nói, cho dù là xuất thân tại quái vật học viện con cưng của trời, đều muốn chế tạo một bộ tam tự đấu khải. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Hoa Lam Đường cùng Lâm Tam cũng đều là nhị tự đấu khải. Bọn hắn tam tự đấu khải đã trong quá trình nghiên cứu. Tối đa còn có 2 năm đến 3 năm, cũng để cho đường môn vì bọn họ chế tạo, mà đổi thành một vị có được tam tự đấu khải người. Liền đứng ở phía sau bọn họ, Hồ Vương Tô Mộc sau lưng tám đầu cái đuôi to nhếch lên, đồng dạng là màu trắng đấu khải. Nhưng hắn đấu khải lại làm cho người ta một loại lông xù cảm nhận. Không biết là dùng cái gì kim loại chế tác mà thành, nhưng nhìn qua như áo lông càng vượt qua khải giáp. Nếu như không phải dưới chân một cái hiện ra hình đa giác quang hoàn hiện ra tam tự đấu khải đặc tính. Chỉ sợ thật rất khó làm cho người ta tin tưởng, cái kia dĩ nhiên là một kiện đều đấu khải. Tô Mộc bên cạnh Ảnh Vương Đằng Đằng thì là nhị tự đấu khải, Tại Bát Đại Thiên Vương bên trong, tu vi của hắn là tương đối yếu kém một cái. Nhưng sáu người bên trong, còn có cuối cùng một vị tam tự đấu khải sư, cái kia chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. Đừng nhìn Diệp Chỉ tu vi không bằng Lâm Tam cùng Hoa Lam Đường, nhưng mà, nàng có thế nhưng là có đệ nhất khí võ hồn danh xưng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp A. Kia phụ trợ tác dụng cường đại, tuyệt đối là cực hạn tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế. Đường môn triệu tập tài nguyên, trước tiên vì nàng hoàn thành tam tự đấu khải chế tạo. Diệp Chỉ tam tự đấu khải cực kỳ hoa lệ. Ông ánh sáng long lanh, lóe ra bảy màu vầng sáng. Đấu khải bên trên khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch. Bản thể trong sáng. Thoạt nhìn nàng đấu khải đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tràn đầy kỳ dị cảm nhận. Tu vi đột phá thất hoàn hồn thánh về sau. Đường môn liền không chút do dự vì Diệp Chỉ chế tạo rồi bộ này đấu khải. Trên thực tế, Diệp Chỉ bộ này đấu khải tại phẩm chất phương diện còn muốn vượt qua Hồ Vương Tô Mộc. Hồn thánh cấp độ Thất Bảo Lưu Ly Tháp đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ có chính thức sau khi giao thủ mới có thể biết rõ. Có Diệp Chỉ tại, hầu như toàn bộ đoàn đội sức chiến đấu đều có thể đề cao gấp đôi trở lên. Kinh khủng kia tăng phúc hiệu quả, sẽ là mọi người ác mộng. Ba bộ tam tự đấu khải, ba bộ nhị tự đấu khải, ba vị hồn đấu la, ba vị hồn thánh. Như thế tổ hợp, tại cái gì một mảnh đại lục hồn sư giới, đều như vậy tương đối cường đại tồn tại. Huống chi, bọn họ đều là quái vật học viện cao tài sinh, thực lực chân chính xa so đồng cấp bậc hồn sư càng thêm ưu tú. Diễn võ trường chung quanh đã là một mảnh tiếng than thở. Mà tại Thiên Vương chiến đội phóng thích hồn hoàn, đấu khải đồng thời. Đối diện Sử Lai Khắc thất quái, mọi người cũng riêng phần mình phóng xuất ra rồi thuộc về bọn hắn đấu khải cùng võ hồn. Một thân ố vàng sắc đấu khải bao trùm nguyên ân dạ huy toàn thân. Dưới chân quang hoàn hiện lên song tầng. Vòng ngoài quang hoàn là ố vàng sắc đấy. Bên trong vòng quang hoàn thì là màu đỏ sậm. Song sắc hòa lẫn. Quang hoàn như ẩn như hiện. Quang hoàn nội bộ mơ hồ hiện ra phi thường phức tạp hoa văn. Nhất là cái kia màu đỏ sậm quang hoàn. Nội bộ tựa hồ có một cái tiểu thế giới tựa như. Đấu khải bản thân tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương. Nhìn qua chính là một bộ đơn giản đấu khải, không tính đặc biệt phức tạp cùng khoa trương, chẳng qua là đem nguyên ân dạ huy toàn thân đều bao phủ đi vào. Như vậy đấu khải phong cách cùng nguyên ân dạ huy bản thân không phô trương cá tính có rất lớn quan hệ. Không hề nghi ngờ, có lĩnh vực quang hoàn tồn tại, đây cũng là một bộ tam tự đấu khải. Đứng ở nguyên ân dạ huy bên cạnh Diệp Tinh Lan, dưới chân cũng là lĩnh vực quang hoàn lập lòe. Nàng quang hoàn là màu vàng nhạt đấy. Quang hoàn hiện ra răng cưa hình dáng. Từng cái răng cưa đều giống như sắc bén lợi kiếm. Nội bộ vòng tròn rất nhỏ. Nói là răng cưa, kỳ thật càng giống là kiếm luân. Nàng đấu khải giống như sáng chói tinh không phản chiếu. Bản thể tựa hồ là màu đen đấy. Nhưng là một loại kỳ dị mà thông thấu màu đen. Tại cái kia màu đen tựa như bầu trời đêm đấu khải bên trong. Vừa có từng khỏa sáng chói tinh quang lập lòe. Nhất kỳ dị chính là, những thứ này tinh vậy mà như là đang di động, không ngừng tại nàng đấu khải bên trên quanh quẩn. Lại là một bộ tam tự đấu khải. Lúc Tiếu Diện đấu la đã gặp các nàng trên người đấu khải lúc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Thành tựu tư thâm tam tự đấu khải sư, hắn đối với đấu khải quen thuộc trình độ tuyệt đối là ở đây trong mọi người là khắc sâu nhất đấy. Đồng nhất cấp độ đấu khải cũng có không cùng cấp độ, đây là tất cả đấu khải sư cũng biết sự tình. Nhưng làm sao có thể đủ một cái nhìn qua liền phân biệt ra được đấu khải mạnh yếu. Cũng không phải ai cũng có thể làm được rồi. Tiếu Diện đấu la nhưng có thể. Bởi vì hắn bái kiến đấu khải số lượng thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy cái này hai bộ tam tự đấu khải một cái nhìn lại cũng không phải là bình thường tồn tại. Nguyên Ân Dạ Huy đấu khải thoạt nhìn đơn giản. Nhưng nàng dưới chân lĩnh vực quang hoàn là quá không bình thường rồi. Nói như vậy, đấu khải lĩnh vực quang hoàn sẽ chỉ là một loại màu sắc, nếu như là hai loại màu sắc mà nói, rất có thể đại biểu chính là hai cái lĩnh vực. Mà như vậy đấu khải là dễ dàng như vậy chế tạo đấy sao? Là cỡ nào cường đại chất liệu mới có thể thừa nhận hai loại lĩnh vực uy lực? Mà Diệp Tinh Lan đấu khải lĩnh vực quang hoàn nhìn như đơn giản. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý liền sẽ phát hiện, nàng cái kia thân đấu khải tinh quang đang lóe lên thời điểm. Dưới chân quang hoàn đều xuất hiện một ít kỳ diệu biến hóa. Lĩnh vực cùng đấu khải giữa tựa hồ tạo thành một cái tiểu thế giới. Quang hoàn vị diện hóa, đây là tứ tự đấu khải đặc tính một trong. Mà Diệp Tinh Lan cái này thân tam tự đấu khải tuy rằng còn không có đạt đến cái kia cấp độ, nhưng cũng đã sơ bộ đã có được nhất định quang hoàn vị diện hóa đặc thù. Cái này đấu khải chất liệu chỉ sợ cũng lại càng không bình thường à. Trái lại đối diện Hồ Vương Ái Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc cùng với Tháp Vương Diệp Chỉ ba vị tam tự đấu khải sư. Tựa hồ cũng chỉ có Diệp Chỉ đấu khải miễn cưỡng có thể cùng Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy so với. Đã liền thân là Thái tử Ái Nguyệt Viêm, đấu khải bản thân phẩm chất cũng hẳn là phải kém sắc một chút. Khá lắm. Tại Sử Lai Khắc thất quái những tiểu tử này sau lưng, nhất định có một vị phi thường cường đại thiên tài đoán tạo sư mới đúng. Chẳng lẽ nói, là thần tượng Trấn Hoa tự mình làm bọn hắn chế tạo đấu khải kim loại hay sao? Một bộ đấu khải mạnh yếu hay không, thiết kế, chế tác đều rất trọng yếu. Nhưng là quan trọng nhất nhưng là chất liệu, càng cường đại chất liệu mới có thể thừa nhận càng cường đại hạch tâm pháp trận. Chất liệu đầy đủ tốt, tại khắc họa hạch tâm pháp trận thời điểm liền sẽ thong dong nhiều, có thể thực hiện đồ vật cũng liền thêm nữa. Trừ rồi Diệp Tinh Lan bên ngoài. Sử Lai Khắc lục quái bốn người khác nhìn qua đều có chút kỳ quái, bởi vì, bọn hắn đấu khải cũng không phải nguyên bộ đấy. Nhạc Chính Vũ trên người, giáp lót vai, áo giáp, mũ giáp đều đã có, trên cánh tay cũng bao trùm khải giáp, nhưng hai chân nhưng không có đấu khải bao trùm. Sau lưng biểu tượng nhị tự đấu khải cánh cũng không có. Hắn đã thành hình đấu khải là màu trắng đấy, mang theo màu vàng quang văn, cùng hắn luôn luôn hoa lệ phong cách 10 phần phù hợp. Màu trắng phụ trợ lấy màu vàng vầng sáng, tràn đầy hoa lệ cảm nhận, nhưng bởi vì cũng không phải là nguyên bộ nguyên nhân, thấy thế nào đều có điểm khác xoay. Tư Lập Chí đấu khải cũng không được đầy đủ, hắn chủ yếu ít đi cánh tay trái khải giáp cùng với hai chân khải giáp cùng mũ giáp, ít thêm nữa một ít. Đã có khải giáp là màu vàng đấy, dùng lúc trước thủ tinh đấu khải làm cơ sở, càng thêm phiền phức một ít. Hứa Tiểu Ngôn đấu khải là trừ rồi Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy bên ngoài rất toàn bộ một cái, nàng chẳng qua là ít đi cánh tay trái đấu khải, mặt khác đầy đủ mọi thứ. Toàn thân đều mở hiện lên trong sáng hình dáng, cũng có tinh quang lập lòe. Chẳng qua là ít đi Diệp Tinh Lan đấu khải cái kia phần thâm trầm. Mà trong tay nàng tinh trượng võ hồn tự hồ cùng bản thân đấu khải đã hoàn toàn tan làm một thể. Làm đứng ở nơi đó Hứa Tiểu Ngôn, nhìn qua có chút mơ mơ hồ hồ cảm giác, tự hồ nàng vốn là không thuộc về cái thế giới này, mà là hẳn là thuộc về không trung tinh vực một bộ phận tựa như. Mà đứng tại mặt sau cùng Tạ Giải, nhìn qua giống như là không có mặc đấu khải tựa như. Chỉ có 7 cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, bên cạnh hắn có tầng một như ẩn như hiện khải giáp, dùng gần như tại hư vụ trạng thái tồn tại. Tạ Giải thân thể cũng bắt đầu trở nên có chút mờ đi. Tư Sử Lai Khắc lục quái dưới chân bay lên đấy, tất cả đều là 7 cái hồn hoàn. Dùng màu đen làm chủ 7 cái hồn hoàn. Chỉ cần từ mặt ngoài nhìn lại, Thiên Vương chiến đội bề ngoài rõ ràng muốn mạnh hơn một bậc. Bọn hắn 6 người bên trong có 3 vị cũng đã là bát hoàn hồn đấu là cấp độ tu vi, mà Sử Lai Khắc học viện bên này lại không có một cái nào bát hoàn hồn sư tồn tại. Cái này bản thân chính là tu vi bên trên vô cùng lớn chênh lệch rồi. Lại nhìn đấu khải, 3 gã tam tự đấu khải sư đối với 2 vị tam tự đấu khải sư. Còn lại đường môn đấu khải bởi vì cũng không phải nguyên bộ, cùng đối diện nguyên bộ đấu khải so với, cái này nhìn qua liền lộ ra có chút không cân đối rồi. Cho nên, từ bề ngoài vô luận như thế nào nhìn, tựa hồ cũng hẳn là Thiên Vương chiến đội chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Thế nhưng là, sự thật thật như thế à. Ở ngoài sáng mắt mắt người trong chứng kiến đấy, rồi lại là một loại khác hương vị. Trong này cũng kể cả Thiên Vương chiến đội người một nhà. Sử Lai Khắc lục quái đấu khải tuy rằng lộ ra có chút cao thấp không đều, nhưng mà, bọn hắn mọi người mặc nhưng đều là tam tự đấu khải. Có lẽ không phải nguyên bộ tam tự đấu khải thậm chí còn không có nhị tự đấu khải chỉnh thể tăng phúc hiệu quả tốt, nhưng tam tự đấu khải bản thân sẽ có một ít nhị tự đấu khải chỗ không cách nào có đặc tính. Là trọng yếu hơn đúng, trước mắt Sử Lai Khắc lục quái trạng thái có nghĩa là, tại không lâu về sau, bọn hắn đều muốn trở thành tam tự đấu khải sư. Mà đổi thành một bên Thiên Vương chiến đội phương diện, 3 vị nhị tự đấu khải sư tam tự đấu khải đều còn chưa có bắt đầu chế tác. Mấy năm trước, bọn hắn tại Tinh La Đế Quốc thanh niên hồn sư giải thi đấu bên trên lần nữa thời điểm, vô luận là tu vi hay vẫn là đấu khải, còn muốn nghiền ép Sử Lai Khắc thất quái nhiều. Mà ngắn ngủn mấy năm thời gian, tại từng cái phương diện tuy nhiên cũng bị đối phương phản vượt qua khuynh hướng. Hồn sư lục hoàn đến thất hoàn là một cái đường ranh giới, thất hoàn trở lên, bản thân võ hồn phẩm chất, đấu khải, hồn kỹ những thứ này đều chiếm cứ thực lực rất lớn một bộ phận. Thất hoàn cùng bát hoàn, cuối cùng kém bao nhiêu, cái kia muốn xem cá nhân tình huống. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, trên thực tế chẳng qua là mấy giây cũng đã hoàn thành. Song phương riêng phần mình thể hiện thái độ hấp dẫn tất cả khán giả lực chú ý, bọn hắn đều bình lấy hô hấp, nhìn chăm chú diễn võ trường bên trong cái này 12 người. Một trận đại chiến, sắp bắt đầu. Trầm thấp hổ gầm vang vọng toàn trường. Đái Nguyệt Viêm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Chỗ ngực tam tự đấu khải cực lớn đầu hổ lập tức phát sáng lên. Một cỗ đậm đặc cuồng phong tiếp theo dựng lên. Vân tòng long, phong tòng hổ, gió trợ hổ thế. Đái Nguyệt Viêm sải bước liền hướng về Sử Lai Khắc lục quái bên này lao đến. Tại hắn lao ra đồng thời, từng vòng vầng sáng cũng tiếp theo từ dưới chân hắn hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Đó cũng không phải Đái Nguyệt Viêm năng lực, mà là tới từ ở phía sau hắn. Hồ Vương Tô Mộng, Thiên Vương chiến đội chính thức chủ khống hồn sư. Chậm chạp quang hoàn, hồn lực tách ra quang hoàn. Hai đại quang hoàn đồng thời phóng thích, nhanh chóng hướng về Sử Lai Khắc lục quái phương hướng lan tràn qua. Mà Tô Mộc sau lưng, Diệp Chỉ ngẩng lên tay phải. Sặc sỡ lóa mắt thất bảo lưu ly tháp hiển hiện mà ra. Từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như hào quang điện xạ mà đi. Phân biệt rơi tại các đồng bạn trên người. Nhất là xông lên phía trước nhất Đái Nguyệt Viêm. Trên người liên tiếp được 6 đạo hào quang rót vào. Toàn thân khí thế tăng vọt. Khí tức kinh khủng coi như là phong hào đấu là cấp độ tam tự đấu khải sư cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Đái Nguyệt Viêm đủ để cứng rắn đối đầu phong hào đấu la mà không rơi vào thế hạ phong. Ảnh Vương đằng đằng thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về mặt bên lướt đi. Phong Vương Lâm Tam thì là theo sát tại Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm sau lưng, giống như là hắn bóng dáng. Hoa Lam Đường trên người đệ thất hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Đồng dạng là tại Tháp Vương Diệp Chỉ thất bảo lưu ly tháp, các loại tăng phúc hào quang chiếu rọi xuống, hóa thân thành một đầu chiều cao vượt qua 8m, độ cao vượt qua 4m nhiều cực lớn chiến lang. Toàn thân ra treo đấu khải cùng long lân ngưng tụ mà thành giáp trụ. Điên cuồng phóng tới đối diện, tốc độ thậm chí còn vượt qua Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, một hổ một sói, cơ hồ là đồng thời vọt tới phụ cận. 6 người phối hợp khăng khít, hầu như tại vừa lên đến, liền thể hiện ra rồi bọn hắn mạnh nhất thực lực. Sử Lai Khắc lục quái bên này, tại đối thủ phát động đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu chuyển động. Nguyên Ân Dạ Huy xung trận ngựa lên trước, đi nhanh đi về phía trước, thân hình chớp mắt tăng vọt. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm dáng người đã đầy đủ khôi vĩ rồi, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy thể hiện ra kim cương thái thản thời điểm, hắn nhưng vẫn là muốn thua chị kém em rất nhiều. Ông ánh màu vàng khải giáp chớp mắt trở nên trầm trọng như núi. Thân cao vượt qua 8 mét thái thản cự viên trực tiếp hóa thành võ hồn chân thân, một loại giống như là hồng hoang khí tức hướng ra phía ngoài tăng vọt. Thái thản cự viên hai tròng mắt trầm ổn, hai nắm tay đồng thời vung ra. Đúng là phân biệt oanh hướng về phía Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm cùng Lang Vương Hoa Lam Đường. Hoa Lam Đường long lang chân thân đột nhiên phát lực, như thiểm điện nhào ra. Trên người phảng phất có một cái cự long hiển hiện. Sau lưng hai cánh dùng sức vỗ mạnh, mau né Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm. Thẳng đến thái thản cự viên giữa ngực đánh tới. Lần này tốc độ nhanh vô cùng, tựa như một đạo thiểm điện. Hồn sư một khi tu luyện tới võ hồn chân thân cấp độ, mỗi một lần công kích đều trở nên cực kỳ cường đại, đều như vậy nguyên bản tu vi bội số. Hoa Lam Đường kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú. Không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân không có ở đây. Cái này Nguyên Ân Dạ Huy hẳn là đối phương chủ yếu nhất bình chướng. Chỉ cần có thể đem nàng đánh tan hoặc là đánh lui. Như vậy, đằng sau Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người đem bại lộ tại công kích của bọn hắn phía dưới. Hơn nữa, Hoa Lam Đường đối với lực lượng của mình cũng là tin tưởng 10 phần. Có Tháp Vương tăng phúc, bản thân hắn tu vi cũng tiếp cận bát hoàn, tính là đối thủ là sức mạnh hệ hồn sư. Hắn cũng có tự tin tại trước tiên đem đối phương đánh lui. Tất cả ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn đều như vậy chớp mắt hiện lên. Hắn động tác thậm chí so với ý nghĩ của mình càng mau một chút, thân hình lòe ra thời điểm, trong đầu đã bắt đầu tính toán kế tiếp thế công. Có Đái Nguyệt Viêm từ bên cạnh phối hợp, hắn không tin đối thủ còn có thể lựa chọn cứng đối cứng. Liền tại những ý niệm này tại trong óc lộ ra thời điểm. Trong lúc đó, một cỗ quỷ dị lực hút đột nhiên xuất hiện. Lang Vương Hoa Lam Đường giật mình phát hiện. Chính mình phốc lộ tuyến ra ngoài quỹ tích tựa hồ đã xảy ra cải biến. Dĩ nhiên là hướng về một bên té xuống. Nguyên bản hẳn là đã tránh ra cực lớn nắm đấm. Đã như là trọng chùy giống như đến rồi trước mắt mình. Long lang chợt hiện va chạm. Lực công kích tất cả đều ở đầu bên trên. Nhưng tại nó thân hình lóe lên đồng thời, long lang lóe lên cũng kinh hoàn thành bộc phát. Thế nhưng là, một lần nữa trở lại đối phương nắm đấm trước mặt, cực lớn nắm đấm cũng không lại là chính diện trùng kích, mà là dưới nện. Hoa Lam Đường lúc này chỉ cảm thấy chính mình như là ngập vào đầm lầy vòng xoáy bên trong, cho dù là có Diệp Chỉ tăng phúc, hắn lúc này cũng có chút thi triển không ra cảm giác. Trên người lân phiến lóe sáng, long lân bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, hóa thành một mảnh kim loại phong bạo nghênh đón hướng nắm đấm. Cùng lúc đó, hắn ở giữa không trung mãnh liệt nghiêng người, biến thành lưng hướng mặt đất, một đôi chân trước ngang xé rách, móng vuốt sói lưỡi dao sắc bén tính toán xé mở đối phương nắm đấm. Lần này ứng đối tốc độ cực nhanh, biến hóa cũng thật lớn. Kia giữa hắn muốn đập sung chính mình hai cánh, thay đổi thân thể, làm ra tinh chuẩn phán đoán. Nếu như không có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, đều muốn trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành như vậy ứng đối là không thể nào đấy. Nhưng đối với Hoa Lam Đường mà nói, cũng đã tập mãi thành thói quen. Hắn cùng Diệp Chỉ chính là tình lữ. Hai cái người phối hợp số lần cũng là tối đa đấy. Hắn đã sớm đã thành thói quen Diệp Chỉ đối với hắn tăng phúc. Dưới nện nắm đấm đúng vào lúc này biến mất. Chỉ có một đoàn vòng xoáy giống như khí lưu đem những cái kia bay vụt long lân quét sạch, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bay về phía Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, cũng bay về phía sau hắn Phong Vương Lâm Tam. Lang Vương Hoa Lam Đường thì tại tiếp theo trong nháy mắt đã là lưng rơi xuống đất, sau đó mới bắn người dựng lên. Toàn bộ giao phong quá trình trên thực tế chỉ có vài giây, nhưng Hoa Lam Đường Thế Công lại bị cứng rắn ngăn chặn rồi. Tại hắn cảm giác của mình ở bên trong, tựa hồ là chính mình tại cùng Nguyên Ân Dạ Huy toàn lực giao thủ, thế nhưng là, tại khán giả xem ra, lại không phải như thế. Bởi vì tại cái kia một cái chớp mắt, Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt, còn có một cái khác đối thủ. Hồ Vương Ái Nguyệt Viêm tựa như một đầu cự hổ vọt tới trước, một đôi hổ chảo tựa như ngựa hoang phân tông giống như xé hướng Nguyên Ân Dạ Huy nắm tay phải. Sắc bén hổ chảo, mang không trung mang theo từng đạo mổ ra không khí màu đen khí lưu, phong hào đấu là cấp độ lực công kích, bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Đồng dạng xoay tròn hấp xả cũng xuất hiện ở Đái Nguyệt Viêm trên người. Đái Nguyệt Viêm lông mày cau lại, nhưng trầm ổn như núi. Dưới chân quang hoàn nở rộ, trầm thấp hổ gầm bỗng nhiên trở nên cao vút. Một đôi hổ chảo cứng rắn xé ra vòng xoáy, cùng Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm đụng vào nhau. Đường, giòn minh thanh ở bên trong. Nguyên Ân Dạ Huy cái kia thái thản cự viên khổng lồ thân hình có chút nhoáng một cái, rút lui rồi một bước. Lúc nàng lập tức làm ra một cái trầm vai động tác, ngang nhiên dùng bả vai hướng Đái Nguyệt Viêm giữa ngực đánh tới. Mà lúc này, chính là Hoa Lam Đường thân hình cuốn rơi xuống đất, long lân tứ tán bay vụt nháy mắt. Mặc dù là rất thời gian ngắn ngủi, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy xác thực dựa vào sức một mình ngăn cản đối phương hai đại cường công hệ chiến hồn sư, hơn nữa còn là tại đối phương có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc dưới tình huống. Đái Nguyệt Viêm trong lòng kinh ngạc. Hắn hổ chảo đến cỡ nào cường hãn chính hắn là 10 phần rõ ràng. Thế nhưng là, bổ vào đối phương nắm đấm đấu khải bên trên thời điểm, nhưng chỉ là để lại vài đạo bạch ngân. Căn bản không thể chính thức thương tổn được đối phương đấu khải. Cái kia là như thế nào chất liệu, thật không ngờ cứng rắn. Đối mặt với Nguyên Ân Dạ Huy va chạm, Đái Nguyệt Viêm dưới chân thứ 6 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Khôi vĩ thân thể lập tức trở nên mờ đi, hóa thành từng đạo màu trắng quang ảnh hướng vào phía trong tụ hợp, bạch hổ phá ma sát. Cường công hệ chiến hồn sư va chạm, vĩnh viễn đều như vậy để cho nhất người nhiệt huyết sôi trào đấy. Tại phát động bạch hổ phá ma sát thời điểm, Hồ Vương Tô Mộc chậm chạp quang hoàn, hồn lực tách ra quang hoàn đều đã đến, vừa lúc là đem Nguyên Ân Dạ Huy bao phủ đi vào. Nhưng là vừa lúc đó, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên tối đi xuống. Ít nhất tại giao đấu song phương trong mắt là trở nên lờ mờ rồi. Từng điểm hào quang trên không trung lập lòe, lúc này lưng rơi xuống đất Hoa Lam Đường nhìn rõ ràng nhất. Không biết lúc nào, tại diễn võ trường trên không, vậy mà nhiều hơn vô số đạo sáng chói tinh quang. Cái kia từng đạo tinh quang mê người chói mắt, mang theo làm người phảng phất muốn nắm chìm trong vùng cảm thụ. Cái kia là, liền tại hắn kinh ngạc không hiểu thời điểm, một đạo tinh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Không có bất kỳ uy hiếp cảm thụ, tại Hoa Lam Đường cảm giác bên trong, tựa hồ bị đạo này sáng chói tinh quang chiếu rọi, là một loại lại hạnh phúc bất quá sự tình. Hắn vừa mới làm ra bắn người dựng lên động tác, hơn nữa vừa rồi va chạm, thân thể khó tránh khỏi có chỗ dừng lại, đều muốn tránh đi đã là không thể nào. Đúng lúc này, một vòng vầng sáng khuếch tán, chắn hắn phía trên thân thể, cái kia tinh quang đột nhiên cuốn, một lần nữa hướng không trung bay đi. Hồ Vương Tô Mộc, nghịch chuyển quang hoàn. Thời khắc mấu chốt ra tay, vì Hoa Lam Đường hóa giải một lần nguy cơ. Hoa Lam Đường mồ hôi lạnh cơ hồ là chớp mắt từ lưng toát ra. Không thể nghi ngờ, cái kia nhìn qua không có bất kỳ khói lửa tức đấy công kích, thật rơi tại trên người mình. Chỉ sợ hôm nay trận chiến đấu này chính mình cũng đã xong. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nhưng là đúng lúc này, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hầu như bao trùm toàn bộ diễn võ trường, căn bản không cách nào né tránh. Hồ Vương Tô Mộc hai tròng mắt hào quang tỏa sáng. Đệ tam hồn hoàn lóe sáng đến rồi cực hạn. Tại tháp vương tăng phúc bên dưới, nghịch chuyển quang hoàn đem cái kia từng đạo tinh quang phân biệt bắn lên. Từ đâu tới đây? Liền đi nơi nào? Nhưng hắn nhưng trong lòng như trước tràn đầy kinh ngạc. Phạm vi lớn như thế công kích. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được công kích này cường độ là đáng sợ cỡ nào. Sử lai khắc lục quái lại có thể làm được điểm này. Nếu không phải mình nghịch chuyển quang hoàn vừa vặn có thể khắc chế đối phương cái này hồn kỹ, chỉ sợ bọn hắn trực tiếp liền sẽ đâm vào trong nguy cơ a. Phanh. Trầm thấp tiếng va chạm ở bên trong, Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm hướng về phía sau ngã lùi, bên kia Nguyên Ân Dạ Huy chẳng qua là thân thể thoáng dao động. Đối diện có Tăng Phúc, bọn hắn đồng dạng cũng có. Tư Lạp Chí bánh bao thịt đã sớm tại trước tiên vứt cho các đồng bạn. Tại khát máu bánh bao đậu, kiên cố thủy tinh bao Tăng Phúc bên dưới, Nguyên Ân Dạ Huy giống như là một tòa thành lũy giống như lù lù sừng sững. Đái Nguyệt Viêm bạch hổ phá ma sát uy lực tuy rằng kinh người, nhưng tại cái kia một cái chớp mắt, Nguyên Ân Dạ Huy cũng dùng ra rồi cự ma thái thản hồn kỹ. Mặc kệ ngươi bao nhiêu công kích kỹ xảo, ta chính là dựa vào cường đại phòng ngự cùng lực lượng cùng ngươi cứng đối cứng. Đấu khải tác dụng tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra rõ ràng, cường đại lực phòng ngự làm Đái Nguyệt Viêm công kích có loại không chỗ chịu lực cảm giác.